Mộ Dung Đình không thèm để ý khoát khoát tay, Vân Ca mím môi cười nói, không cần cảm ơn, hôm qua từ bá mẫu lén dặn muội chuẩn bị chút đồ ăn cho mọi người, nếu không sẽ đói bụng, thành thân không có thể ăn gì, thật đáng thương, nhưng mà Hoa tỷ tỷ và Vô Ưu đều thật xinh đẹp. Diệp Ly mỉm cười đứng dậy phụ các nàng ấy bày đồ ăn, vừa cười nói, Vân Ca thích giống như Hoa tỷ tỷ và Vô Ưu không? Vân Ca nháy nháy mắt, gật đầu nói, thích ạ, muội còn chưa từng mặc quần áo xinh đẹp như vậy đâu. Mộ Dung Đình che miệng cười nói, vậy rất dễ dàng nha, Vân Ca cũng thành thân đi là có thể mặc gà y như thế rồi. Vân Ca nháy mắt, hơi nghi hoặc, nhưng mà, Vân Ca phải thành thân với ai đây? Mộ Dung Đình càng cười thần bí, nhỏ giọng hỏi, muội thấy công tử Thanh Trần thế nào? Công tử Thanh Trần, sắc Vân Ca đại biến, lắc đầu liên tục, không muốn, không muốn. Mọi người mờ mịt, công tử Thanh Trần bị người ghét đến như vậy sao? Tiểu cô nương sợ đến sắc mặt đều thay đổi. Diệp Ly hơi buồn cười vỗ vỗ Vân Ca, ôn nhu hỏi, tại sao không muốn? Vân Ca không thích đại ca sao? Vân Ca cẩn thận nhìn Diệp Ly một cái, Ly tỷ tỷ, tỷ đừng nói với công tử Thanh Trần nha. Diệp Ly gật đầu một cách nghiêm túc, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Lúc này Vân Ca mới cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, nói, công tử Thanh Trần thật hung dữ, mỗi ngày đều bắt muội chép sách, ngày hôm trước còn bắt muội chép lễ ký. Muội đã hỏi Tần Tranh tỷ tỷ và Từ đại bá mẫu rồi, Tần Tranh tỷ tỷ rõ ràng đã nói trước kia tỷ ấy cũng không có chép những thứ đó, nhưng muội mà không chép thì công tử Thanh Trần sẽ nhìn chằm chằm muội, thật giống như muội, thật giống như muội rất hư vậy. Người ta còn muốn đi theo nghĩa phụ học y mà, tối qua muội viết đến giờ tí mới ngủ. Nghe Vân Ca cô nương nhỏ giọng oán trách, mọi người hai mặt nhìn nhau. Công tử Thanh Trần đang muốn làm gì vậy? Dọa cô nương người ta sợ thành như vậy. Thấy thần sắc của đám người Diệp Ly không đúng, Vân Ca vội vàng an ủi, Ly tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng, muội không sợ công tử Thanh Trần đâu. Diệp Ly không biểu lộ gì hỏi. Vân Ca vẻ mặt vui mừng nói, nghĩa phụ nói với muội, chờ hôn sự của tam công tử và tứ công tử xong thì nghĩa phụ sẽ đi ra ngoài dạo chơi. Nghĩa phụ muốn dẫn muội đi cùng, sau đó chúng ta có thể dạo chơi tứ phương, hành y tế thế. Chờ Vân Ca về, sẽ biến thành thần y nổi tiếng nhất thiên hạ. Quan trọng nhất là, mỗi ngày không còn bị công tử Thanh Trần bắt chép sách nữa. Nhớ tới đống sách mà mình còn chưa chép xong trong thư phòng của mình, cánh tay nhỏ nhắn của cô bạn nhỏ Vân Ca không khỏi run lên mấy cái. Đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn cũng hơi uất ức mà bĩu ra. Công tử Thanh Trần thật xấu, Tần Tranh tỷ tỷ nói cả đời tỷ ấy cũng không có chép nhiều sách như vậy. Rõ ràng chỉ cần xem để hiểu VF nhớ lấy là được rồi. Nhưng công tử Thanh Trần lại còn nói nàng quá ngu ngốc, nhất định phải sao chép mới được. Người ta rõ ràng cũng đã học thuộc rồi mà. Vân Ca ghét công tử Thanh Trần như vậy sao? Hoa Thiên Hương ngồi ở bên trái, vừa dùng bữa vừa tò mò hỏi. Vân Ca vội vàng lắc đầu nói, cũng không phải vậy. Nếu như công tử Thanh Trần không hung dữ thì tốt rồi. Công tử Thanh Trần tặng muội rất nhiều đồ tốt, còn dẫn muội về đây, cho muội ở lại trong nhà nữa, đối xử với muội tốt nhất như cha và nghĩa phụ vậy. Hoa Thiên Hương và Mộ Dung Đình đồng thời bị sặc nước, Mặc Vô Ưu ngồi ở bên bàn trang điểm cũng không khỏi chẻo cổ một chút, châm gài tóc lập tức bị cài lệch. Chỉ có Diệp Ly là vẫn còn bình tĩnh ngồi ở một bên uống trà. Thiên Hương tỷ tỷ và Đình Nhi tỷ tỷ sao vậy? Vân Ca hơi lo lắng nói. Khụ khụ, không có gì. Hoa Thiên Hương lại cười nói. Công tử Thanh Trần, yên nghỉ đi. Đợi đến khi Hoa Thiên Hương và Mặc Vô Ưu đã sửa soạn xong, thì thời gian cũng không còn nhiều. Diệp Ly nắm tay Hoa Thiên Hương mỉm cười nói, sau này sẽ phải gọi ngươi là biểu tẩu rồi, chúc ngươi hạnh phúc. Kiều nhan của Hoa Thiên Hương ửng đỏ, gật đầu nói, Ly Nhi, cảm ơn ngươi. Đứa ngốc, cảm ơn ta cái gì? Diệp Ly cười nói, chỉ cần ngươi sống hạnh phúc, tam ca cũng vui vẻ, thì tất cả đều tốt. Không phải sao? Hoa Thiên Hương gật đầu nói, đúng, tất cả đều đã qua. Sau này chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Khởi bẩm Vương Phi, đội ngũ rước dâu đã tới. Ngoài cửa, thị nữ bẩm báo. Diệp Ly gật đầu cười nói, biết rồi, vào đi. Đứng dậy lấy khăn long phượng trình tường đang đặt ở bên cạnh đích thân phủ lên cho Hoa Thiên Hương. Ở bên cạnh, Hoa Hoàng Hậu cũng khăn lấy phủ lên cho Vô Ưu. Ngoài cửa đã có Hỉ Nương và các nha đầu vội vàng đi vào, cẩn thận dẫn hai tân nương đi ra cửa. Diệp Ly xoay người cười nói, xong rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị đi Từ gia dự tiệc thôi. Mau trở về thay quần áo. Bởi vì quan hệ của Định Vương phủ và Từ gia, nên tiệc cưới này sẽ cùng đãi. Đợi đến sau khi tân nương ra cửa, thì tất cả tân khách sẽ cùng nhau đến Từ gia dự tiệc. Như vậy, cũng tránh cho làm khó mọi người. Dù sao, Định Vương phủ gả cô nương, mặc dù không phải là em gái ruột của Định Vương, nhưng vẫn là xuất giá từ Định Vương phủ, không ai dám không đi. Như thế chẳng phải Từ gia sẽ không có ai tới dự sao? Trực tiếp cùng đãi tiệc như bây giờ, thì tất cả mọi người đều dễ dàng mà lại càng náo nhiệt hơn. Đêm khuya, Từ phủ răng đèn kết hoa, nhộn nhịp tấp nập, trong tiếng hô lớn đưa vào động phòng của người chủ trì. Hai đôi tân nhân vừa bái thiên địa cha mẹ xong bị vây quanh đưa vào động phòng. Sau đó, dạ tiệc bắt đầu, cả Từ phủ cũng càng trở nên sôi nổi. Trong đại sảnh ca múa mừng cảnh thái bình, mùi rượu tỏa bay bốn phía. Ngay cả hai vị lão gia Từ gia luôn nghiêm trang nho nhã lúc bình thường cũng không khỏi uống nhiều thêm mấy ly. Trên gương mặt nho nhã lại càng được điểm tô thêm mấy phần sắc màu. Hai vị Từ phu nhân dẫn Tần Tranh mang theo khuôn mặt đầy tươi cười vòng qua vòng lại tiếp đãi hết sức chu đáo bên tiệc của nữ quyến. Trong vườn ngoài đại sảnh bày đầy bàn tiệc rượu, những bàn này là chuẩn bị cho các tân khách có thân phận không đủ để ngồi trong đại sảnh. Mặc dù ngồi ở phía ngoài, nhưng phía ngoài cũng được trang bị đèn chiếu sáng như ban ngày. Mặc dù không thể thưởng thức ca múa bên trong, nhưng trên không trung lại bắn pháo hoa ngũ sắc rực rỡ xinh đẹp. Còn có Từ nhị công tử và Từ ngũ công tử của Từ gia đích thân tiếp khách, cho nên cũng không coi là chậm trễ. Trong tiếng chúc mừng nhộn nhịp, trên một nóc nhà của Từ gia, hai bóng người ngồi gắn bó với nhau. Mái tóc màu trắng của nam tử phất phỡ ở dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh, ở trong gió lặng lẽ quấn quang mái tóc màu đen nhánh của cô gái. Diệp Ly ngồi ở bên người mặc tu nghiêu, nhẹ nhàng gối đầu lên chân của hắn. Đôi mắt khẽ nhắm hưởng thụ sự yên tĩnh trong tiếng ồn ào nhộn nhịp này. Đôi mắt mặc tu nghiêu dịu dàng như nước, giơ tay lên vuốt nhẹ gò má đang ửng đỏ của nàng, thấp giọng cười nói, bọn họ thành thân, A Ly vui đến thế sao? Diệp Ly mở mắt, trong mắt còn mang theo ý cười thản nhiên. Lúc nãy ở dưới nàng uống hơi nhiều một chút, trên mặt cũng càng hồng nhuận hơn bình thường, trong mắt cũng càng lưu chuyển thêm nhiều hơn mấy phần ý cười. Tam ca và tứ ca thành thân, ta tất nhiên vui vẻ, nhưng mà, ta vui vẻ nhất còn không phải vì điều này. Mặc tu nghiêu thân mật vén lọn tóc bên gò má của nàng ra sau tai, hỏi, vậy là điều gì? Diệp Ly cười nói, rốt cuộc chúng ta có thể thật vui vẻ sống cuộc sống của mình rồi, đúng không? Mặc tu nghiêu cười một tiếng, cúi đầu lấy trán của mình dán vào trán Diệp Ly, cười nói, đúng, chúng ta không cần đánh giặc, không cần minh tranh ám đấu nữa. Thế gian này, cũng không còn ai dám tới quấy rầy chúng ta nữa. Sau này, A Ly muốn sống những ngày như thế nào, thì chúng ta liền sống những ngày như thế đó. Diệp Ly gật đầu, nói, không cần đánh giặc nữa rất tốt, lê dân bách tính rất đáng thương. Hiện tại thiên hạ thái bình rồi, cái gì chúng ta cũng không làm, ta cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Vô luận thiên hạ biến thành như thế nào, thì A Ly đều không cần áy náy. Mặc tu nghiêu ôn nhu nói, thiên hà không còn cô gái nào có thể làm tốt hơn A Ly nữa. Diệp Ly cười nói, nếu như thiên hà vẫn đại loạn, ta lại bắt chàng bỏ mặc tất cả mà theo ta, thì trong lòng ta sẽ cảm thấy áy náy. Đó là cố tình gây sự. Mặc tu nghiêu nhướng mày, nhẹ giọng cười nói, A Ly có thể cố tình gây sự, vô luận A Ly muốn làm cái gì đều đúng, A Ly uống say sao? Tựa vào trong lòng mặc tu nghiêu, Diệp Ly lắc đầu, hơi buồn ngủ mà nhắm hai mắt lại. Như bây giờ rất tốt, sau này còn có thể tốt hơn. Mặc tu nghiêu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cái gì rất tốt? Diệp Ly nói, như bây giờ rất tốt, sau này còn có thể. Thiên hạ thái bình, tứ hải thái bình. Chúng ta đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nhìn thấy chính là bách tính an cư lạc nghiệp. Mặc tu nghiêu cười nói, ta biết A Ly không thích đánh giặc. Ta nhớ A Ly đã từng viết đáng thương bạch cốt toàn cô mộ, tẫn vì tướng quân tìm chiến công. Không phải nói chàng hiểu thiên hạ thái bình sao? Cái mục tiêu này liền giao cho Mạc Tiểu Bảo cố gắng đi. A Ly có chịu không? Mạc Tu Nghiêu cúi đầu cười nói, một nụ hôn mềm nhẹ, tinh tế rơi xuống trên gương mặt yêu kiều ửng đỏ. Xa xa, mấy đóa pháo hoa khổng lồ nở rộ trên không trung,

cha hắn cũng cho rằng mẹ quá quan tâm hắn nên ăn nhiều giấm, trong lòng còn u ám đặt cho hắn một cái nhũ danh khiến cho cả đời hắn cũng không ngẩng đầu lên được. Thế cho nên, sau khi trưởng thành, mỗi lần Mạc Tiểu Bảo nhớ lại đều cảm thấy của thời thơ ấu của mình chính là một cái tủ để chén bát thật lớn, bên trong bày đầy chén, bát, đũa, muỗng. Mẹ từng an ủi hắn, cái tên Tiểu Bảo này rất đáng yêu, rất dễ thương. Mạc Tiểu Bảo rất đồng ý, trước khi hắn 10 tuổi thì vẫn cảm thấy cái tên này rất đáng yêu, rất dễ thương, cho nên bạn nhỏ Mạc Tiểu Bảo cũng thuận tiện học được một chiêu giả bộ đáng yêu thuần thục. Nhưng sau khi hắn lớn hơn một chút thì liền phát hiện, kỳ thật lời an ủi của mẹ hắn chỉ là một lời nói dối thiện ý mà thôi. Khi nhũ danh của hắn bị lưu truyền khắp cả Mạc Gia Quân, hơn nữa từ từ có xu hướng lan truyền ra ngoài, thì rốt cuộc hắn đã hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của cha hắn. Cuộc sống của Mạc Tiểu Bảo trước khi 10 tuổi dù tràn đầy đấu trí so dũng khí với cha hắn, nhưng nói tóm lại vẫn xem như vui vẻ thoải mái. Nhưng những ngày an nhàn của hắn sau ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của em trai và em gái hắn liền tuyên bố kết thúc. Ngày kế tiếp sau sinh nhật tròn 1 tuổi của các em hắn, hắn liền bị cấm túc trong 3 tháng. 3 tháng sau, khi hắn thật vất vả mới bò ra khỏi tiểu viện của mình và cho là mình có thể sẽ được giải cấm, thì hắn liền bị quăng vào trong thư phòng lớn của cha hắn và nhận được một bảng thời gian biểu dày đặc có thể nói là gần như phát điên. Từ đó bắt đầu kiếp sống khổ nạn dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó, làm nhiều hơn trâu, ăn còn tệ hơn ở. Có điều Mạc Tiểu Bảo là một người có chí lớn, cho nên hắn biết cái gì gọi là nếm trải qua khổ đau mới là người trên người, cái gì gọi là người đứng trên đỉnh thì làm việc lớn. Cho nên sau hơn 1 năm rèn luyện chăm chỉ, Mạc Tiểu Bảo mới vừa 12 tuổi và Tần Liệt đã 15 tuổi liền bị quăng vào Kỳ Lân rèn luyện. Kỳ Lân là lá bài chủ chốt tinh nhuệ nhất của Mạc Gia Quân. Theo lý thuyết, tuổi như Mạc Tiểu Bảo sẽ không nhận. Lúc trước Tần Liệt cũng bởi vì tuổi quá nhỏ mà bị từ chối ở ngoài cửa. Nhưng sau khi Mạc Tiểu Bảo một thân một mình thuận lợi vượt qua kỳ thi tuyển huấn luyện trong ao đầm rừng cây của Kỳ Lân, rồi dùng hết các loại thủ đoạn đoán ra được 7 thành viên Kỳ Lân thì cuối cùng cũng gõ được cửa chính của Kỳ Lân. Dùng lời nói của đại thống lĩnh Kỳ Lân Tần Phong lúc ấy là thủ đoạn hạng 3, thực lực hạng 2, hiệu quả cao nhất. Mạc Tiểu Bảo trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Kỳ Lân. Kỳ Lân, người ngoài đều cho rằng là thần bí cao quý lạnh lùng, nhưng với những người đã thực sự trở thành thành viên của nó, thì lại là thân thiết hòa khí giống như người một nhà. Dù sao cũng không ai muốn bày ra một gương mặt lạnh đối diện với người khác mỗi ngày. Cho nên, vấn đề đầu tiên mà Mạc Tiểu Bảo gặp phải sau khi đến Kỳ Lân chính là biệt hiệu. Từng thành viên chính thức của Kỳ Lân đều phải có một biệt danh mà mình thích và các chiến hữu nhận định. Mạc Tiểu Bảo và Tần Liệt được xếp vào cùng một tổ có tổng cộng 8 người. Về phần biệt hiệu thì lại càng lung tung, cái gì cần có đều có. Có tên Tuyết Lang, Mãnh Hổ, cũng có tên Liệp Ưng, Ô Nha, Quả Đen. Còn có tên gì mà Lang Đầu, Thiết Trùy. Mạc Tiểu Bảo lập tức quyết định đặt cho mình một biệt hiệu cao quý, chí hướng rộng lớn và đặc biệt và đẳng cấp cao. Trong tương lai hắn chính là nhân vật danh chấn thiên hạ, nên tất nhiên biệt hiệu cũng không thể qua loa. Ngay tại lúc Mạc Tiểu Bảo đang nỗ lực suy nghĩ, bắt óc tìm kiếm biệt hiệu ở một bên, thì Tần Liệt chờ ở bên cạnh đã sớm không nhịn được cau mày nói, ngươi còn cần khác biệt hiệu khác nữa ư? Không phải mệnh tốt của ngươi đã truyền khắp thiên hạ từ lâu rồi sao? Dù ngươi có tự đặt cho mình biệt hiệu hay hơn cỡ nào thì cũng không lấn át được cái vốn có đâu. Mạc Tiểu Bảo nháy mắt, ta có ư? Chẳng lẽ liền gọi là thế tử? Cái này không được a, có cảm giác giống như đang khoe khoang, cha ta rất có quyền thế ấy. Tần Liệt liếc mắt, nhàn nhạt phun ra hai chữ, Tiểu Bảo. Nụ cười trên mặt Mạc Tiểu Bảo lập tức cứng ngắc, hận không được lập tức nhảy qua cắn Tần Liệt một cái. Tần Liệt, ngươi là tên phản đồ. Tần Liệt hừ khẽ một tiếng, nói, ngươi cho rằng bọn họ không biết sao? Sao ta lại không biết khi nào thì thế tử điện hạ của Định Vương phủ có thêm bệnh bịt tay trộm chuông rồi? Hay là người nào đó đã quên mình đã đứng trước đại quân Mạc Gia Quân cất cao giọng tuyên bố tên của mình? Hành động dũng cảm làm trò đứng trước thiên quân vạn mã lớn tiếng hô to tên ta là Mạc Tiểu Bảo của Mạc Tiểu Thế Tử đã dương danh khắp tam quân. Nếu Thế Tử Điện Hạ yêu thích cái nhũ danh này như thế, thì tất nhiên các tướng sĩ Mạc Gia Quân cũng sẽ nhận định cái tên vô cùng đáng yêu này. Hơn nữa nghe nói còn là vương gia ban cho. mặc dù bất chợt cũng có người lương tâm xuất hiện cảm thấy cái tên này ảnh hưởng xấu đến hình tượng huy hoàng cao lớn uy vũ của thế tử điện hạ, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo tươi cười mềm mại đáng yêu của tiểu thế tử, rốt cuộc vẫn phải khâm phục định vương điện hạ thật sự quá anh minh cơ trí. Thế cho nên, cho đến rất nhiều năm sau Mạc Tiểu Bảo không thể không hối hận thật sâu vì hành động đã dựa vào bộ dáng đáng yêu của mình để lừa gạt mọi người và gây chuyện thị phi hồi còn nhỏ. Mạc Tiểu Bảo hơi tuyệt vọng nhìn qua các đồng đội của mình, các đồng đội cười to thần sắc tràn đầy đồng ý cho thấy Tần Liệt nói không sai. Vốn Kỳ Lân có khả năng khép kín hơn nếu so với các đội quân khác một chút, nhưng tin tức của Kỳ Lân lại tuyệt đối không bế tắc. Mà quan trọng hơn là, hôm nay Kỳ Lân có một bộ phận rất lớn đều là mới gia nhập trong 2 năm qua, trong đó lại có không ít người từng tận mắt nhìn thấy hành động dũng cảm của Tiểu Thế Tử. Tiểu Bảo rất tốt, rất phù hợp hình tượng của Tiểu Bảo. Liền kêu Tiểu Bảo đi. Tổ trưởng lên tiếng hưởng ứng đầu tiên. Cơ hội có thể chỉnh Thế Tử Điện Hạ đời này có khả năng chỉ có một lần này thôi, nên phải tận dụng. Mặc dù điều này rất có thể chính là nguyên nhân khiến cho nửa đời sau của hắn bị người nào đó nô dịch và chỉnh thê thảm không ngừng. Cho nên, dưới tình huống 7-1, Mạc Tiểu Bảo chấm dứt với số phiếu ít hơn bị ép buộc lại phải đón nhận cái tên Tiểu Bảo này một lần nữa. Bởi vì tạm thời phục vụ trong Kỳ Lân, nên nội bộ Kỳ Lân liền gọi vui là Tiểu Bảo Kỳ Lân, Bảo Bảo Kỳ Lân. Sự đả kích trong vấn đề tên gọi đã suýt chút nữa khiến cho Mạc Tiểu Bảo không ngượng dậy nổi, không còn cảm giác vui sướng đầy hùng tâm tráng trí khi mới vừa tiến vào Kỳ Lân nữa. Không phải là Mạc Tiểu Bảo không muốn làm ra một chuyện lớn, mà là chỉ cần vừa nghĩ tới sau khi mình công thành danh toại, nghe được vô số người cất cao giọng kêu Tiểu Bảo xxx, Tiểu Bảo xxxx, Tiểu Bảo xxx, thì hắn chỉ có một loại kích động muốn trốn lên vùng núi hoang sơ dã lĩnh để sống đến cuối đời. Cho nên, sau khi rút kinh nghiệm xương máu, rốt cuộc Mạc Tiểu Bảo lại xác định lại cuộc sống của mình một lần nữa. Hắn phải đen, quang minh chính đại, danh dương vạn dặm, uy chấn thiên hạ gì gì đó rõ ràng không dính với hắn một xu. Hắn muốn núp trong bóng tối đâm người, bôi đen, tính kế người khác. Hắn muốn trong giang hồ không có tên của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ có truyền thuyết của hắn. Hắn muốn dùng cách của mình để tẩy sạch sẽ cái nhũ danh không sáng rọi này. Bị đả kích 2-3 lần liên tiếp, rốt cuộc đã khiến cho Mạc Tiểu Bảo bên ngoài mềm mại đáng yêu bên trong đen như mực hóa đen hoàn toàn. Mạc Tiểu Bảo, Bảo Bảo Kỳ Lân, sư một mũi tên phá không bay tới, cắm thẳng vào giữa hai chân tổ trưởng đang lười biếng ngồi dưới đất, khoảng bộ phận nhạy cảm chỉ có 1 phân. Tiểu thế tử nào đó mang theo sắc mặt âm trầm ung dung đi tới, bình tĩnh nhặt tên lên, xin lỗi, tổ trưởng, tay run nên bắn lệch, ta lại luyện thêm 20 lần nữa. Tổ trưởng nào đó lặng lẽ co 2 chân lại, không nhịn được run run rơi lệ đầy mặt, ni mã, bắn lệch mà chỉ lệch 1 phân, vậy nếu không bắn lệch rốt cuộc ngươi nhắm bắn vào chỗ nào a. Tiểu Bảo ca, Tâm Nhi đã đồng ý trưởng thành sẽ gả cho đệ. Bánh bao nhỏ mềm ngốc manh nào đó vui mừng vọt vào thư phòng, nhất thời vui sướng đắc ý, đã gọi ra tên hồi còn nhỏ. Thần sắc của thiếu niên sau án thư lãnh đạm liếc hắn ta một cái, im lặng không nói. Ha ha ha, rốt cuộc Tâm Nhi đã đồng ý gả cho đệ, đệ muốn đi nói cho cha mẹ của đệ biết, đệ phải đi chuẩn bị sính lễ. Lãnh tiểu ngốc vui mừng khoa tay múa chân, chết tâm đi, bán hết cả nhà đệ cũng không cưới nổi muội muội của ta. Thiếu niên đả kích không lưu tình, mới không, định vương phi nhất định sẽ đồng ý. Bị đả kích, nhưng lãnh tiểu ngốc vẫn vui sướng không giảm. Mạc Tiểu Bảo, ghen tị với muội phu tương lai là không đúng. Nhìn lãnh tiểu ngốc chạy đi như điên, thần sắc thiếu niên trở nên dữ tợn. Người đâu, đi nói cho Từ Chi Duệ, biểu ca ta không kỳ thị họ hàng gần thành thân, tin tưởng sự ưu tú của Từ gia có thể bù đắp cho thiếu sót nho nhỏ này. Lại đi nói cho tiểu công chúa, dẫn theo kẻ ngốc ra cửa rất mất thể diện. Ngày hôm sau, tiểu công tử lãnh gia vừa mới 13 tuổi liền thất tình, bởi vì công chúa Tâm Nhi mới vừa 4 tuổi tỏ vẻ nàng càng muốn gả cho Chi Duệ biểu ca hơn. Tiểu Bảo ơi, giúp thúc một việc được không? Phượng Tam công tử cười híp mắt kéo thế tử định vương phủ, một bộ dáng quan hệ của hai ta thật tốt, cháu không giúp thúc thì rất không được. Mạc Tiểu Bảo bình tĩnh cúi đầu, một tia sáng sắc bén chợt lóe lên, chuyện gì? Phượng Tam công tử cẩn thận lấy một cái hộp tinh xảo ra đưa cho hắn,